Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao, cậu không lừa tôi chứ? Lưu Tích Kỳ nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, hỏi, ha ha, vậy tôi nói dối đấy. Ha ha ha, Dương Bách Xuyên bị dáng vẻ ngốc đột xuất của Lưu Tích Kỳ chọc cười. Lúc này cuối cùng Lưu Tích Kỳ cũng thở phào. Anh ta nhìn ra Dương Bách Xuyên cố tình trêu chọc anh. Sau khi phản ứng lại, nhào vào người Dương Bách Xuyên, đấm đá một lúc, cút, cậu lấy tôi làm trò hề, tôi đánh chết cậu. A, tổng giám đốc Lưu bớt giận. Lưu Thiết Đản, cậu đánh thật à, đánh cậu không thương lượng gì hết, dừng lại. Không dừng lại tôi sẽ không giúp cậu, em gái tôi sẽ không kết hôn với cậu. À, nhóc Xuyên, chúng ta là anh em mà, sao tôi có thể đánh cậu chứ? Vừa rồi chọc cậu thôi, còn kém nhiều lắm, nói đi cũng phải nói lại. Chỉ cần cậu có bản lĩnh theo đuổi San San, tôi không phản đối, đi rót cho tôi một tách trà. Cậu còn hất mặt lên vậy à, tự mình đi đi. Không đi đừng hối hận đấy nhé. Cậu là ông lớn. Tôi đi. Sau khi hai người đùa giỡn một lúc, Lưu Tích Kỳ nghiêm túc nói, chiều tôi sẽ đi, chiều nay cậu ở lại công ty đi. Tôi cũng có hiểu gì đâu, cậu để tôi ở lại công ty vô dụng. Dương Bách Xuyên buồn bực nói, công ty hoạt động bình thường, cậu chỉ cần tọa trấn, đừng xảy ra chuyện lớn là được. Tôi sẽ quay về nhanh thôi. Được rồi, nhưng tôi phải về nhà trước, chờ tôi quay lại rồi cậu đi. Nhanh lên, cút đi, 2 giờ tôi sẽ đi. Anh còn 1 tiếng nữa, tôi phục cậu đấy. Dương Bách Xuyên rời khỏi công ty Vân Kỳ, lập tức lái xe về nhà. Thật ra anh quay về là muốn đưa bé Loli Ngô Mặc Thu tới đây để cô bé âm thầm bảo vệ Lưu Tích Kỳ. Hiện tại anh bị tổ chức sát thủ Xương Hoa ở Tây Bắc, cộng thêm nhà họ Mã và nhà họ Diệp nhắm vào, đều là kẻ thù lớn. Không chừng Trần Bách Vạn đang chạy trốn sẽ xuống tay với người bên cạnh. Lúc giết Thủy Vô Ngân, Thủy Vô Ngân nói Trần Bách Vạn còn sống, hơn nữa còn muốn làm Tử Kim lệnh đuổi giết anh. Vậy nên Dương Bách Xuyên không dám khinh thường. Có bé Ngô Mặc Thu đi theo Dương Bách Xuyên thì có thể yên tâm không ít. Sau khi trở về biệt thự đưa Ngô Mặc Thu đi, lúc ra khỏi cửa nhìn thấy Khưu Vân đang luyện kiếm trong viện. Trong lòng có cảm giác muốn Khưu Vân cũng đi theo, bảo vệ cả trong tối ngoài sáng với Ngô Mặc Thu thì sẽ yên tâm hơn. Quay lại công ty Vân Kỳ, Dương Bách Xuyên giới thiệu Khưu Vân với Lưu Tích Kỳ, nói bảo vệ cho cậu ta. Vốn Lưu Tích Kỳ nói không cần, có Lý Đại Nghị đi cùng cậu ta là đủ rồi. Nhưng Dương Bách Xuyên khăng khăng, cậu ta cũng không nói nhiều, sau đó nhanh chóng rời đi, giao công ty cho Dương Bách Xuyên. Cách chương